WinLove, chương 7, chương 7, khu nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nhà cũ. Lin vừa dứt lời thì một đợt gió ở đâu thổi qua làm nhỏ sờn cả gai óc. Chris vẫn bình thản bước đi. Khang tuy vẫn bước đều đều nhưng mắt ngó ráo rát. Tèo rồi. 10 phút sau, ba người đã đứng trước khu nhà cũ. Khu nhà quả không hổ danh bị ma ám. Những tàn tích từ lần hỏa hoạn 17 năm trước vẫn còn. Những bức tường cháy đen loang lổ, những mảnh thủy tinh vương, những cánh cửa mở tang hoang. Khu nhà gồm 2 tầng, có dạng hình chữ U, xung quanh cây cối đã chết trụi từ lâu. Càng giúp cho khu nhà nổi bật lên giữa cảnh nền sơ xác. Từng đợt gió lạnh lại thổi, lùa qua những kẽ ngách trong tòa nhà, phát ra những âm thanh như đang rên rỉ. Vừa nãy khi băng qua dãy hát Lin đã run lắm rồi. Giờ đứng trước khu nhà cũ nhỏ muốn quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng phần vì tính tò mò, phần vì không dám, cái này nhiều hơn, nên đành đứng chôn chân tại đây. Chúng ta nên về thôi. Trời tối quá rồi, ở lại đây rất nguy hiểm. Khang lên tiếng, khẽ xoa xoa hai vai. Lin như vớ được, đồng đội, cũng nhanh chóng hùa theo. Phải đó Chris, khu nhà này đã bị cháy qua rồi. Cấu trúc không còn chắc chắn nữa. Nguy hiểm lắm. Chris không nói gì. Ánh mắt chỉ nhìn xa xăm. Vậy hai người về trước đi, nó vẫn nói giọng đều đều. Chân bước vào khu nhà. Đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện hai người kia bỏ lại Chris mà về rồi. Nghe giọng nó quả quyết như vậy. Khang và Lin biết chắc không thể kéo được Chris về rồi. Nên cũng miễn cưỡng bước vào theo. Tiếng bước chân của ba đứa vang lên đánh động dãy hành lang dài tĩnh mịch. Rồi lại nhanh chóng rơi vào hư vô. Lin vừa bước đi vừa nín thở. Khang ngược lại càng bước càng thở mạnh hơn. Không biết từ lúc nào mà ba người đi dính chùm vào nhau. Nói đúng hơn là Khang và Lin bám lý nhí đằng sau Chris. Nó chợt cảm thấy buồn cười. Thế là cố tình đi nhanh hơn. Hai người kia lập tức bước nhanh theo. 9 phút trôi qua nặng nề như 540 giây. Tụi nó đang đứng dưới chân cầu thang. Lin liên tục níu tay Chris ra hiệu đừng lên. Nó phớt lờ. Từng bước chân khẽ khàng bước lên. Tiếng gỗ mục phát ra theo từng nhịp chân. Đã lên đến tầng 2. Hành lang tầng 2 tối hơn nhiều. Đâu đó còn thoảng mùi khét. Chris nhìn một lượt rồi định bước đi thì bị níu lại. Nó quay lại nhìn. Hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng nhịn cười nói. Đừng khóc. Lin ngơ ngác nhìn Chris. Nhưng nó không nhìn nhỏ. Mà nhìn. Khang. Lin cũng quay lại nhìn và suýt té ra cười nếu không phải nhỏ cũng đang sợ. Ai khóc đâu. Khang quay đi. Mặt hơi đỏ. Mắt đã ngân ngấn. Vì cậu sợ nhất là ma. Thế là hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Lại còn trước mặt người con gái cậu thích và con nhỏ cậu ghét nữa chứ. Càng nghĩ Khang càng muốn khóc. Nhìn khuôn mặt của Khang mà Chris không nhịn được. Bất giác nở nụ cười. Lin và Khang đơ ngay lập tức. Quên cả nỗi sợ mà ngây người ra ngắm. Đến khi thấy Chris đi được một đoạn rồi mới lạch bạch chạy theo. Lại thấy nữa rồi Lin nghĩ. Lần đầu tiên mình thấy Khang nghĩ. Đẹp quá, cả hai đồng thanh gào lên trong suy nghĩ. Nụ cười của Chris trong phút chốc làm cho hai tên kia mê mẩn. Đến khi thấy nó dừng trước cửa phòng số 7 mới hoàn hồn. Chris, à, phòng này là, người học sinh đó, chết mà, Lin khó nhọc nặn ra từng tiếng. Từ từ nhỏ dần, tay thì bấu chặt vào Khang. Cậu thì chẳng nói gì, chỉ nhìn, chăn trối, vào cánh cửa. Chris khẽ gật đầu ra chiều như đã biết, rồi cầm lấy nắm cửa khẽ xoay. Tiếng cửa khô khan vang lên. Vọng lại trong khoảng không im ắng. Hai đứa kia không hẹn mà cùng che mắt lại. Nín thở chờ đợi. Cái gì đó. Cửa mở toang. Chris nhìn vào trong. Tối thui. Không thấy gì cả. Nó không thích bóng tối. Đứng bên ngoài khoảng 2 phút. Mắt dần quen với bóng tối trong phòng. Chris từ từ bước vào. Phòng có 6 cái bàn dài chia làm 3 dãy. Những ống nghiệm vỡ tứ tung. Căn phòng từng có người chết để lại một cảm giác rờn rợn. Gió lùa qua khung cửa thông hơi nhỏ ở sát trần nhà. Lạnh buốt, 9:30 PM. Hàn Quốc đang bước vào cuối thu. Nhiệt độ liên tục hạ thấp. Hôm nay có lẽ khoảng 210 C. Thêm vào đó là những đợt gió thổi lạnh đến thấu xương. Vậy mà ba con người kia lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Lin và Khang không biết từ khi nào gạt qua mọi hận thù mà dính chặt vào nhau. Chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa. Chris quan sát căn phòng. Suy nghĩ gì đó. Chris, về thôi. Khang cố gắng nói giọng nhỏ nhất có thể. Gần như là năn nỉ. Xem chừng nếu ở đây thêm phút nào chắc cậu khóc thiệt ấy chứ. Có tiếng động. Lin đang định nói hùa vào. Chưa kịp mở miệng thì lời nói lập tức bị nuốt ngược vào trong. Cả ba ngoái nhìn ra chỗ phát ra tiếng. Tối thui. Không có gì cả. Ba người vẫn giữ nguyên tư thế. Nhìn chăm chăm vào khoảng tối đó. Không có một tiếng thở. Tiếng bước chân. Hướng về phía tụi nó. Đều đều. Ngày càng gần. Im bặt. Không nghe tiếng gì nữa. Theo lẽ thường tính. Trí tò mò luôn chiến thắng nỗi sợ. Chris bước ra hành lang. Vẫn sâu thẳm. Tối đen và yên ắng. Như thể tiếng bước chân kia chưa hề tồn tại hay đột nhiên mất hút trong không khí. Là, người, học sinh, đó đó, Lin nói như mếu, chân run bần bật, Khang nghe nhỏ nói thế mặt cũng tái xanh. Chris vẫn đứng yên nhìn hành lang dài hun hút, không phải không sợ, mà vì nó là người tỉnh táo nhất trong ba đứa ý thức được rằng những tiếng động đó không phải do ma gây ra. Điều khiến nó sợ chính là có người khác trong khu nhà này. Và người đó không phải người tốt. Như thế còn đáng sợ hơn bóng ma lẩn khuất nào đó. Trong bóng tối Chris không thể xác định được phương hướng chính xác. Khả năng tự vệ cũng giảm đi nhiều. Đó chính là điểm yếu của nó. Có gì rơi xuống chân Chris? Vụn đá. Nó ngước lên trần nhà. Có vài lỗ hổng. Nhìn có vẻ như sắp sập đến nơi. Lần này không phải tiếng vụn đá rớt nữa. Là tiếng bước chân. Nghe rất rõ. Và rất gần, cả ba lại nín thở. Giỏng tai lên nghe, Chris nhìn vào khoảng hành lang tối om. Cái nhìn như muốn xuyên thủng màn đêm. Một dáng người dần xuất hiện. Làm gì thế? Giọng nói trầm ấm vang lên. Phong nhìn ba người trước mặt. Khang mặt tái xanh sắp khóc. Lin bám víu vào Khang. Đã khóc, Chris mặt căng thẳng nhìn mình chằm chằm. Trời lạnh mà cả ba đều thi nhau chảy mồ hôi. Phong! Chris kêu khẽ rồi bay đến ôm trầm Phong. Hai người kia cũng lao đến ôm hắn. Blue Khang, anh Phong Lin, thấy Phong đến. Ba người dường như không còn sợ gì nữa. Phong hơi bất ngờ, bỏ ra giọng lạnh tanh. Chỉ có Lin bỏ, hai kẻ kia như chẳng quan tâm. Chris không nghe cũng đúng thôi vì câu đó không phải nói với nó. Còn Khang, không những không thèm để ý mà còn bám chặt lấy Phong hơn. Blue ơi, mày đến tao mừng quá. Phong ngán ngẩm thở dài. Từ nhỏ đến giờ lúc nào cha mẹ Khang vắng nhà hay nhà cúp điện cậu đều ôm đồ qua nhà Phong ngủ. Có khi ở lì cả tuần đến khi Phong bỏ nhà mình mà đi Khang mới chịu về. Nếu đến ở chung thôi thì Phong cũng chẳng quan tâm Khang ở bao lâu. Nhưng đằng này cậu cứ nài nỉ đòi ngủ chung. Phong không chịu thì sáng dậy cũng thấy Khang nằm kế bên từ lúc nào. Hồi tưởng lại những chuyện đó, Phong không biết tại sao có thể làm bạn được với tên đàn bà này. Khang trong suy nghĩ của Phong, được rồi bỏ ra dùm đi. Đến khi Phong gần như dùng đến bạo lực, Khang mới miễn cưỡng buông ra. Lúc này Chris và Lin nhìn cậu sững sờ. Khang mặc kệ, lỡ mất hình tượng rồi thì mất thêm chút cũng chả sao. Sao đến đây? Chris quay sang hỏi Phong. Nó nhắn nhìn Khang. Tại tao nghĩ là sẽ có nguy hiểm gì nên mới. Nhắn mày. Khang quay mặt đi nhìn láo liên. Hồi tưởng lại khi Khang nhắn cho Phong. Khi đi qua dãy hát, không khí nặng nề khiến người ta sởn gai óc. Đâu đó trong dãy nhà còn vương mùi tử khí. Lin và Chris đã đi cách một đoạn phía trước. Khang vẫn bước chậm rãi nhưng mồ hôi đã tua ướt đẫm mái tóc màu nâu đồng. Hai tay đút vào túi quần. Dáng vẻ vô cùng bình thản nhưng thực ra trong túi quần phải. Đôi tay đang bấm tin nhắn thuần thục. Sen, Lin phá ra cười sặc sụa. Không ngờ anh chết nhát đến thế. Tôi trời không sợ đất không sợ. chỉ sợ, ma thôi Khang cãi lại. Ha ha ha, ai chẳng biết ma không có thực, chỉ có mấy đứa đầu đất mới sợ thôi. Nói vậy nhỏ cũng là đầu đất. Lập tức im bặt, tiếng động lạ hút hết sự chú ý. Phong khẽ nheo mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Khang và Lin nhảy bổ ra sau lưng hắn và Chris. Cả bốn người nhìn xuống chân, gạch vụn, rồi nhanh như cắt hướng mặt lên trần nhà. Một mảng trần lớn đổ xuống. Tụi nó lập tức giạt qua hai bên. Lại thêm một mảnh khác. Xem ra, phạm vi, và, quy mô, rơi rớt ngày càng tăng. Sàn nhà nghiêng và có vẻ sắp không trụ nổi. Chúng nó lập tức chạy đến cầu thang. Bóng tối và hỗn loạn khiến cho việc đó khó hơn bình thường. Khi đến cầu thang thì gần như toàn bộ tầng 2 đang sập xuống. Lin và Khang chạy thoát được xuống dưới. Phong và Chris thì không. Hoang tàn, khu nhà cũ vốn đã tàn tạ vô cùng. Lúc này đây thì càng hoang phế. Bụi bay tư tung, phủ lên màn đêm một làn khói màu xám. Toàn bộ dãy hành lang A của khu nhà cũ sụp đổ hoàn toàn. Chris, Blue E, Khang và Lin thi nhau gọi. Trong lòng đầy lo lắng. Ở đây, Lin và Khang chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng nói. Dùng sức bới đống gạch ra. Thấy Chris đang nằm đè lên Phong. Ngoài một số xây sát trên mặt thì không có gì nghiêm trọng. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Nằm vật ra thở. Lần thứ ba, Phong nhoẻn miệng cười ma mãnh. Tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt Chris. Nó chống cằm lên ngực hắn. Cũng cười ma mãnh đáp lại. Bị đè đến ba lần. Quá lời rồi. Phong cười hắt ra. Đưa tay vuốt lại vài lọn tóc loà xòa của Chris. Chợt. Cánh tay hắn như bị rút hết sức. Buông thõng xuống đất. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Chris kinh ngạc. Lập tức bật dậy. Máu. Máu loang đỏ chiếc áo thun trắng. Phong thở khó nhọc. Đôi mắt khẽ nhắm lại. Nụ cười vụt tắt. Cách chương.